nó lồng tiếng không công cho quảng cáo của Nhất Chi Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.